văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những người bỏ tiền nhà ra cho đám chân đất cơ hội đi học như vậy vẫn là thiểu số. Đa số quan châu huyện và thân sĩ không nhiệt tình quyên góp tiền bạc giúp đỡ bá tánh châu, dù có người nhiệt tâm một hai lần còn được, nhưng trường học cần phải tu sửa, không thể để họ cứ bỏ tiền mãi. Cho nên sau này rất nhiều xã học, nghĩa học liền vì thiếu kinh phí duy trì mà suy tàn và đóng cửa. Thần biết bệ hạ chắc chắn không phải nhắm đến kết cục như vậy để mở xã học, nghĩa học. Khi đó Hộ bộ Thượng thư Viên Chính tỏ ra dịu dàng và lạnh lùng lạ thường, khẽ chắp tay. Nhưng quốc khố hiện nay quả thực trống rỗng, chỉ có thể xin bệ hạ nhẫn nại thêm ít ngày à? Lần nhẫn nại này đã nhẫn gần 30 năm. Sao, 30 năm à? Lão hoàng đế lòng biết rõ chuyện này tốn kém và khó khăn đến mức nào. Đời người có được mấy lần 30 năm, bây giờ đúng là tiền đã đủ, nhưng ông cũng không thể đợi thêm được nữa. Lão hoàng đế nhìn Nhan Thuần, vị nữ phò mã này, nhướng mày, chọc thủng tâm tư của nàng. Không chỉ có vậy chứ, ngươi còn đề nghị trong sách luận, tuyển thêm nữ quan một cách thích hợp. Nhan Thuần hơi rũ mi mắt, nói không nhanh không chậm. Vâng, một cách thích hợp, giống như tiền triều, nữ thương nhân ngày càng nhiều, để nam nhân đi thu thuế của họ, cuối cùng cũng có nhiều bất tiện. Tiền triều liền lập ra chức vụ nữ lan đầu, nữ quan thu thuế trở. Để thu thuế của nữ thương nhân, thần cho rằng, nam về vị trí của nam, nữ về vị trí của nữ, nam nhân quản nam nhân, nữ nhân quản nữ nhân, đây mới là đạo lý chí tôn của trời đất, đây mới là âm dương điều hòa thực sự. Lão hoàng đế, chỉ cần mấy vị trí. Nhan Thuần, vâng, chỉ cần mấy vị trí. Lão hoàng đế quả thực có chút bị thuyết phục, nếu chỉ đưa ra mấy vị trí là có thể khiến quốc triều ổn định hơn một chút. Vận hành thuận tiện trôi chảy hơn một chút. Vậy cũng không phải là không được. Hơn nữa, tiền triều có thể, ông cũng có thể. Chẳng phải là nữ lan đầu và các chức quan tương tự sao, ông cũng có thể ban cho. Nhan Thuần là một ví dụ. Bệ hạ, như chức lan đầu này, nếu không có nữ lan đầu, chỉ có nam lan đầu. Vậy nam lan đầu khi đi thu thuế của nữ thương nhân, phải lựa chọn thời gian, phải vào ban ngày ban mặt, phải có người xung quanh, nếu không dư dụng người hạ. Tình ngay lý gian, sẽ nói không rõ ràng, rất dễ bị người ta tính kế lợi dụng. Ví dụ, đối thủ của ngươi nói ngươi trêu ghẹo nữ thương nhân, ngươi phải tìm cách tự chứng minh mình trong sạch. Ví dụ, nam quan và nữ thương nhân, nam quan liệu có vì chức vụ tiện lợi mà không kiểm soát được D, CV, ân của mình, yêu cầu nữ thương nhân ngủ cùng, không ngủ cùng thì cố ý thu thêm thuế. Ví dụ, nữ thương nhân liệu có vì muốn trốn thuế lậu thuế mà đi quyến rũ nam quan, dùng thân thể để đạt được mục đích. Đối với điều này, lão hoàng đế bày tỏ, đại hạ ta tự có luật pháp, Nhan Thuần, nhưng sẽ phải tốn nhiều thời gian và nhân lực hơn. Trả ra đối phương phạm pháp cần thời gian chứ, lập pháp cần thời gian chứ, xét xử cần thời gian chứ. Sau khi đưa ra phán quyết, nếu cần đổi lan đầu mới nhậm chức cần thời gian. Sau khi nhậm chức làm quen công việc cần thời gian, việc thu thuế còn non nớt, rất có thể bị lách luật, hoặc hiệu suất thấp, người tiền nhiệm 3 ngày là thu xong thuế, người mới nhậm chức cần 5 ngày, 7 ngày. Nhưng, bổ nhiệm nữ lan đầu có thể tương đối tránh được những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số chức quan khác cần tiếp xúc với phụ nữ trong dân gian cũng như vậy. Một ngày tốt lành, tuyệt đẹp, đối với một người bề trên lòng đầy lo âu nôn nóng. Mong muốn thành công nhanh chóng, người nói với ông ta làm thế nào để nâng cao hiệu suất, quả thực là đánh rắn đúng 7 tấc, cách chương.